Đỉnh cao phú quý, chương 1309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tôi thấy chiếc trực thăng từ từ hạ cánh. Đi, đi thôi, người của Liên minh võ thuật đều đến rồi. Cô lo lắng nói. Trình Uyên bình tĩnh đứng dậy, quay mặt về hướng trực thăng. Khàn giọng nói, tốt đến, Thiện Kỳ đã bị choáng váng. Trình Uyên ánh mắt càng ngày càng lập dị. Hắn gầm lên một tiếng. Giết, ta sẽ giết hết. Người trong liên minh võ giả nhất định phải chết. Thiện Kỳ vẫn muốn thuyết phục. Nhưng, với một tiếng nổ, Trình Uyên ngã thẳng xuống đất và ngất xỉu. Thiện Kỳ chết lặng. Trình Uyên nôn ra rất nhiều máu. Trên vai còn có hai lỗ ngón tay chảy máu. Nhìn như người đàn ông thổ huyết. Cô hiểu rằng ngay cả khi Trình Uyên không ngất xỉu vì sức của cô, mất máu quá nhiều cũng có thể khiến anh hôn mê. Bất giác, Thiện Kỳ ngồi phịch xuống đất với nụ cười đau khổ trên khuôn mặt. Chắc chắn rồi, cuối cùng thì tôi cũng không thể thoát khỏi cái giá phải trả cho mạng sống của mình. Đại công tước nhìn Thiện Kỳ và Trình Uyên đã ngất đi. Không nhịn được cười, muốn giết ta, ha ha. Người cũng xứng sao, hôm nay ta sẽ chém ngươi ngàn vạn lần. Còn Thiện Kỳ, đồ khốn nạn, sao anh dám phản bội tôi? Sau này tôi sẽ cho anh biết phản bội tôi kinh khủng như thế nào. Ngươi cảm thấy ở bên cạnh ta chịu đựng nhục nhã mấy năm nay sao? Hừ, ta sẽ cho ngươi biết đâu là thật sự là nhục nhã. Thiện Kỳ mặt xám như chết. Cô lặng lẽ nhặt một mảnh đao bên cạnh Trình Uyên. Trong lòng thương tiếc, chuẩn bị tự sát. Bao năm tủi nhục khiến cô còn nặng hơn cả cái chết. Cuối cùng cô cũng thu hết can đảm để chiến đấu. Nhưng cô không ngờ rằng mình cuối cùng lại thất bại. Còn hơn tiếp tục chịu nhục. Thà chết còn hơn. Máy bay trực thăng hạ cánh. Hàng chục cao thủ từ liên minh võ thuật xuống máy bay và chậm rãi đi về phía họ. Người đàn ông trung niên đứng đầu trông ảm đạm. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng thảm thương, anh không khỏi nhíu mày. Vừa định hỏi, đại công tước đã nhanh chóng chỉ vào Trình Uyên và Thiện Kỳ và hét lên với anh ta. Chấm, sư phụ hữu sử, anh ta là Trình Uyên. Ở đây hắn làm tất cả mọi chuyện. Thậm chí ngay cả Tề Nhạc trưởng lão cũng bị hắn giết. Sứ giả chiến đội đúng là người đàn ông trung niên trước mặt. Nghe vậy chợt nhìn về phía thân ảnh phi phàm. Đến đây, hạ chúng xuống. Tức giận hét lên. Các cao thủ của liên minh võ thuật phía sau vội vàng bước tới để bắt Trình Uyên và Thiện Kỳ. Thiện Kỳ nâng miếng sắt lên và xuyên vào giữa cổ. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng hét lớn. Ai dám động thiếu gia của ta? Lúc này Trình Uyên mới thực sự tỉnh táo lại một chút. Anh ta chợt nghe tin có rất nhiều người đến. Rồi lại có người đến. Hai bên xảy ra ẩu đả. Tanh bành. Sau đó, tôi không biết gì nữa. Trình Uyên đã có một giấc mơ. Mơ ước của rất nhiều người. Trong đó có Phương Tố Anh. Không biết nó đã trôi qua bao lâu. Nhưng anh bối rối không biết mình đang ở đâu. Là mơ hay thực. Cách chương.